Hôn học trường, chương 23, góc truyện audio.com. Em đó Triệu Quân Trác dài giọng, có phải trời phái em xuống để hành hạ anh hay không? Anh Quân Trác, nếu anh khó chịu em có thể dùng tay giúp anh. Nghiêm Tiểu Muội bị Triệu Quân Trác đè lên, cảm nhận dưới bụng có một vật nào đó nóng hỏi ma sát vào người cô, cuối cùng cô cũng e dặt mở miệng. Triệu Quân Trác không trả lời, chỉ dùng ánh mắt cún con khẩn cầu nhìn cô. Nghiêm Tiểu Muội sao có thể chịu được anh nhìn cô như thế, nhất thời mềm lòng. Này, anh nghĩ gì vậy, anh muốn hôn em? Tiểu Muội Triệu Quân Trác thổi khí nóng vào vành tai của cô. Tiểu Muội chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực phun vào vành tai cô, khiến hơi thở cô rối loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao để đáp lại anh. Triệu Quân Trác thấy cô không trả lời, cho rằng cô đồng ý. Anh vén nhẹ cái chăn bên dưới lên, kéo hai chân cô ra, hoa huyết hồng hào ướt át cứ thế đập vào mắt anh. Triệu Quân Trác âm thầm duỗi ngón tay vào trong mật huyệt của Tiểu Muội, lòng vòng vuốt ve xoa nắn, kích thích cô thở gấp. Hoa huyết chảy ra nước mật dinh dính, Triệu Quân Trác trông thấy mật dịch cô tràn lan, không do dự há miệng liếm lấy, phát ra tiếng chụt chụt. Tiểu Muội nghe tiếng Triệu Quân Trác liếm mút, không biết tại sao khe huyệt bỗng dưng trống rỗng vô cùng, cực kỳ khao khát có gì đó lấp đầy nó. Nghiêm Tiểu Muội không nhịn được rên khẽ. A, ngứa quá, khó chịu quá. Tiếng rên rỉ của Nghiêm Tiểu Muội khiến hạ thân Triệu Quân Trác sưng cứng đến đau đớn, nhưng anh vẫn tiếp tục liếm láp tỉ mỉ từng cánh hoa của cô. Chiếc lưỡi dài quét qua hai cánh hoa mảnh, đầu lưỡi xâm nhập vào khe hở, không ngừng mút lấy mật dịch cô tiết ra. A, ngứa quá, hương, rất thoải mái. Đi em thủy theo sự trêu chọc của anh không ngừng chảy ra. Tiểu Muội nhận thấy có một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong cô, đầu lưỡi của anh khiến cho toàn thân cô nóng lên, cũng không thể khống chế được dòng đi em thủy đang không ngừng tuôn trào ở lối ra duy nhất bên dưới. Cảm giác sung sướng cực hạn và trống rỗng này cuối cùng cũng khiến Tiểu Muội nhịn không được uốn éo thân thể, tấm chăn đắp trên người cô không biết đã rơi ra từ lúc nào. Triệu Quân Trác vốn đang vừa liếm vừa dùng tay trêu chọc khe huyệt, ngước mắt nhìn thấy Tiểu Muội kích động hất chăn mền đi đâu mất, thỉnh thoảng còn tự an ủi bộ ngực dâm đãng của mình. Anh bị kích thích đến đỉnh điểm, côn TST to lớn dựng đứng đến kinh người. Không tiếp tục trêu chọc Tiểu Muội nữa, Triệu Quân Trác ôm cô vào lòng, sau đó ngồi bên giường, đặt Tiểu Muội ngồi lên đùi mình. Khe huyệt của cô không còn ngón tay anh lấp đầy, liền cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cô vịn vào vai anh, hơi vặn vẹo cái mông kẹp chặt bắp đùi anh, sau đó ma sát lên xuống, có vẻ như cô muốn dùng sự cọ sát này để giảm bớt ngứa ngáy. Kết quả càng cọ lại càng ngứa, càng cọ lại càng trống không. Cô khóc nức nở kêu lên, hước, em ngứa quá, em rất muốn, tiểu huyệt của em rất ngứa, anh Quân Trác giúp em. Triệu Quân Trác nghe tiếng nức nở của Tiểu Muội, cảm thấy người anh em của mình cũng sưng to đến cùng cực, lập tức lật người đè lên Tiểu Muội, hai tay nâng đầu gối cô, gấp hai chân cô lại dang sang hai bên. Tiểu huyệt ướt đẫm nõn nà hồng hào hướng lên trên mở ra, cửa huyệt sưng đỏ trơn bóng không ngừng chảy ra mật dịch. Vật thô dài của Triệu Quân Trác đè vào giữa hai chân Tiểu Muội, kịch một tiếng cắm vào trong. A, anh Quân Trác, cuối cùng hoa huyệt hư không của mình cũng. Góc truyện audio.com. Đã được côn TST lắp đầy, cô phát ra âm thanh thỏa mãn, nhịn không được nhếch mông lên, muốn côn TST anh cắm vào càng sâu. Triệu Quân Trác nghe tiếng thở gấp thoải mái của Tiểu Muội, đồng thời bắt gặp cảnh tượng đầy kích thích, cô chủ động vỉnh mông khiến côn TST của anh thuận lợi trượt vào, rốt cuộc anh cũng không thể khống chế được nữa, sôi trào rút ra đâm vào, một tay anh ôm hông cô, một tay nhấc chân cô, điên cuồng chọc vào khe hẹp ướt át ấy. Cách chương.